kiếm hiệp đặc sắc công phu bút. Xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Đông Phương Ngọc, Phục Ma Pháp Tạng, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Cơ Chân Chân đỏ bừng mặt, không đợi lão nói xong lạnh lùng bảo: "Người nói loạn bậy cái gì đó?" Lô Đại Má đáp: "Lão bà chẳng nói bậy chút nào đâu. Cô nương giận dữ chạy đến đây muốn tìm đương nhiên là Kỷ Thiếu Hiệp, nhưng y lại không phải người cô nương muốn tìm. Nếu cô nương không tin, xin cứ nhìn cho rõ." Vừa dứt câu, lão bà lập tức kéo tấm mền để lộ ra một khuôn mặt đúng là người nằm đó không phải là Kỷ Niệm Cụ, môn hạ của Hoa Sơn Phái. Đó là một thiếu niên mới 17-18 tuổi, lông mày như kiếm dựng, mắt như mắt phụng nhắm chặt. Sắc mặt nhợt nhạt, hiển nhiên là thương thế cực kỳ nặng. Lâu Đại Má mỉm cười: "Lão bà không lừa dối cô nương đó chứ?" Cơ Chân Chân, Hà Gia Gia đồng thời ngây người ra, họ tuyệt không nhận ra thiếu niên này là ai. Lăng Hạnh Tiên đang đứng chặn cửa đột nhiên nhảy vào kêu lớn: "Chàng là đại ca của ta, yêu nữ kia, người bắt đại ca ta làm chi?" Cơ Chân Chân lạnh lùng nhìn Lăng Hạnh Tiên hỏi liền: "Các người sự thật là ai?" Lăng Hạnh Tiên đáp: "Chàng là đại ca ta Nhạc Tiểu Long, còn ta là Lăng Hạnh Tiên." Hà Gia Gia à lên một tiếng: "Đại tỷ, em nhớ ra rồi, trong Ấp Tú Quán có một nam một nữ tên là Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên." Lăng Hạnh Tiên biết nhất thời chưa thể giải thích cặn kẽ, nàng chỉ gật đầu: "Hà Thư Thư nhớ đúng lắm." Lâu Đại Má nói: "Bây giờ cô nương tin được chưa? Vì Nhạc Tiểu Long này không phải là người mà cô nương muốn tìm, mà chính là người lão bà đây muốn tìm đó." Cơ Chân Chân hừ một tiếng không nói năng gì. Hà Gia Gia cướp lời: "Không được, bất luận y là Kỷ Niệm Cụ hay là Nhạc Tiểu Long, nhưng đã chung đường với chúng ta, ta không chấp thuận cho lão động tới y." Dứt lời quay đầu nhìn về hướng Cơ Chân Chân nói: "Đại sư tỷ, dù sao Nhạc Thiếu Hiệp là người cứu sư tỷ muội chúng ta, đến nỗi thân bị trọng thương không thể không cứu y." Cơ Chân Chân nhìn sư muội rồi quay lại lạnh lẽo nói với Lô Đại Má: "Không sai, ta cần ngươi tức thì bỏ tay ra và đi ra rời khỏi nơi đây." Tiếng nàng chém đinh chặt sắt, mặt lại rất nghiêm lạnh. Lăng Hạnh Tiên cũng rút sẵn trường kiếm, hai mắt đổ hào quang nhìn Lô Đại Má. Lô Đại Má vẫn đặt một tay trên đỉnh đầu của Nhạc Tiểu Long cười cợt nói: "Chân cô nương sao lại đẩy lão bà vào chỗ khó xử vậy?" Diện sắc của Cơ Chân Chân như sương gió hơi hiện lên sát khí, nhưng ném chuột sợ dở đồ nên không dám đột nhiên xuất thủ. Nàng lạnh lẽo nói: "Nhạc Tiểu Long có phạm lỗi gì với lão bà hả?" Lô Đại Má đắc ý nói: "Cô nương lại lầm nữa, y với lão chẳng có lỗi gì cả." Hà Gia Gia hỏi: "Thế sao lão không chịu buông tay ra?" Lô Đại Má cười bí hiểm: "Câu hỏi rất hay. Hiện nay trên giang hồ đang đồn ầm lên rằng cuốn sách Phật Môn Chí Bảo năm xưa là Phục Ma Pháp Tạng đã lọt vào tay vị Nhạc tướng công này." Lăng Hạnh Tiên lớn tiếng la lên: "Nói bậy nói bạ, Long ca ca trước đây tuy có lên Thái Sơn nhưng không lấy được pháp tạng đâu." Lô Đại Má cười khải và nói: "Có người chính mắt thấy họ Nhạc đây lấy được, chẳng lẽ còn sai hay sao?" Lăng Hạnh Tiên thấy lão một tay vẫn đặt trên đầu của Nhạc Tiểu Long, trong lòng rất nóng nảy. Đột nhiên linh cơ động một cái, tả thủ của nàng chỉ ra ngoài sông cửa quát lớn: "Người nào đó?" Tay nàng bắn ra một mũi hồ phong điệp bay ra hướng cửa sổ. Lô Đại Má không thèm quay đầu lại nhìn mà giọng còn lạnh thêm: "Tiểu cô nương, hành động ấy của cô nương chỉ lừa được kẻ mới bước vào giang hồ thôi, làm sao có thể qua mắt được lão bà?" Lão đã dự biết Lăng Hạnh Tiên bắn ám khí về hướng cửa sổ là cố ý đánh lừa lão phân tâm, bởi vậy lão không thèm quay đầu nhìn. Hồ Phong Điệp là loại ám khí có thể quay về của họ Đường. Rõ ràng nó mới hướng về cửa sổ, nhưng đôi cánh làm thành hình cánh bướm của nó giấy động, vẽ ra một nửa vòng tròn chớp nhoáng đã quay lại, cắm vào vai phải của Lô Đại Mã. Lô Đại Mã chưa nói hết câu, chợt thấy vài đào nhói lên ở trong lòng, bất giác kinh dị. Nhạc Tiểu Long đang nằm ở trên giường, đột nhiên phiền thân bật dậy, tránh lách ngay cổ tay của Lô Đại Mã, chàng cười: "Ngươi còn muốn phục ma pháp tạng nữa hay không?" Khi Lăng Hạnh Tiên vừa bắn ám khí Hồ Phong Điệp, nàng vừa dựng kiếm nhảy lại, chợt thấy Long Ca Ca phiền thân ngồi dậy, chộp đúng vào cổ tay của Lô Đại Mã. Nàng vui mừng khôn xiết kêu lên: "Long Ca Ca, thì ra thương thế đã khỏi rồi á." Nói được nửa câu, hốt nhiên mắt trợn lên kinh hoàng, buộc miệng kêu lên một tiếng. Nguyên vì Nhạc Tiểu Long vừa chộp vào cổ tay của Lô Đại Mã, hốt nhiên trong ống tay áo của lão giọt ra một con rắn trắng dài chỉ có một tấc, quạm miệng vào tay của Nhạc Tiểu Long, chàng cười lạnh lùng: "Ta biết trước trong tay ngươi có giấu con Bạch Tuyết Xà rồi." Tay phải cất lên một lưỡi trủy thủ, kêu xoạt một tiếng, chém con rắn ra làm hai đoạn. Mọi chuyện xảy ra mau thần tốc đến nỗi cái đầu con rắn vẫn còn dính răng vào tay của chàng. Lô Đại Mã nói: "Bạch Tuyến Xà cắn trúng ác chết, người mau buông tay, ta sẽ cho người thuốc giải độc." Nhạc Tiểu Long rung mạnh tay cho đầu con rắn rơi xuống rồi mỉm cười: "Ta nào sợ rắn cắn, người xem có phải trúng hay không trúng độc." Bạch Tuyến Xà là loại rắn cực độc, cắn trúng là chết hoặc ít nhất cũng hôn mê bất tỉnh. Thế mà Nhạc Tiểu Long vẫn cười nói như thường, đúng là chàng chẳng có hiện tượng gì là trúng độc. Lô Đại Mã cảm thấy khó hiểu, bà ta lạnh lùng khen: "Giỏi lắm." Tả thủ của lão dùng lên, một ánh sắc đen bắn vào mặt của Nhạc Tiểu Long. Chàng cười lớn một tiếng, trủy thủ bật lên đón, hai bên xuất thủ đều mau lẹ. Chỉ nghe một tiếng xoẹt vang lên: "Xin cáo lỗi, chuyện bị thiếu trang." Nhạc Tiểu Long mỉm cười nói: "Lời của cô nương ai có thể tin được." Nàng ấp úng: "Nếu người không uống thuốc, thế tại sao thường thế lại khỏi mau đến như thế? Người chỉ còn thở thôi thớp, chứ nào đủ sức để khinh thường hạ nhục ta." Chàng mỉm cười: "Thì ra cô nương rất hảo tâm, nhưng thương được đâu phải là ta uống, bởi vậy ta khỏi cảm tạ cô nương." Lăng Hạnh Tiên nghe khẩu khí của người này không giống Nhạc Tiểu Long chút nào, bất giác trợn tròn hai mắt nói: "Ngươi không phải là Long Ca Ca?" Nhạc Tiểu Long nhìn Lăng Hạnh Tiên cười cười: "Đương nhiên không phải. Khi ta tìm đến đây chính là lúc cô nương này vừa rửa tay chất dịch dung trên mặt của Long Ca Ca cô nương và cho y uống một bao dược phấn, rồi vội vàng xuống tiểu lầu đi mất đâu đó. Ta bèn giả trang thành Long Ca Ca của cô nương lên trên giường nằm chờ." Hà Gia Gia gấp hỏi: "Ngươi là người nào?" Nhạc Tiểu Long giả nhún vai cười: "Đệ chính là Hạ Tổng Quản." Vừa nói y vừa đưa tay kéo chiếc mặt nạ xuống, thì ra chính là tên thiếu niên anh tuấn trước tiên giả dạng thành Hạ Tổng Quản, sau đó lại cải trang Mộ Dung Thanh Đồng. Hà Gia Gia liếc xéo y một cái, không thèm lên tiếng. Y đành cười nụ rồi vội vàng nói: "Đệ tên là Doãn Tường, Doãn là cao cao, Tường là bay lượn." Lăng Hạnh Tiên vội hỏi: "Long Ca Ca đâu? Ngươi giấu chàng ở đâu rồi?" Doãn Tường đáp: "Nhạc huynh ở dưới gầm giường ấy." Rồi chần chần không đợi cho hắn nói xong, vội cúi thân xuống kéo Nhạc Tiểu Long vẫn còn hôn mê bất tỉnh dưới gầm giường ra, quàng ôm dựng chàng lên, rồi lạnh lẽo nói: "Doãn bằng hữu có ý tương trợ, đương nhiên là bạn chứ không phải là địch." Doãn Tường vội đáp: "Dần dần, đệ đương nhiên là bạn." Cơ Chân Chân nói: "Hay lắm, người đã biết thương thế Nhạc Tiểu Long rất nặng, tất phải trị liệu trước khi mặt trời mọc. Bây giờ thời gian không còn nhiều, ta giao cho người coi sóc chỗ này đó." Nói xong rồi quay đầu lại với Lăng Hạnh Tiên và Hà Gia Gia: "Các người hãy theo ta." Nàng ôm sóc Nhạc Tiểu Long lên chuyển thân đi ra cửa. Doãn Tường nhìn theo rồi vội vã hỏi theo: "Ba vị cô nương định đi đâu vậy?" Cơ Chân Chân đã bước đến gần cầu thang, nàng nói vọng lại một câu lạnh như băng: "Ngươi đã là bạn thì hãy giữ tiểu lâu này cho ta, nếu xảy ra chuyện gì nguy cấp có thể đến nhà bếp mà tìm." Dứt câu ấy ba người đã xuống gác. Doãn Tường lúc đầu lắc đầu nhìn thiếu nữ rồi mỉm cười nói: Tạm thời cô nương chịu khó một chút nha. Nàng giận dữ, ngươi định làm gì ta? Doãn Tường nhún vai. Có lẽ suốt đêm cô nương không ngủ rồi, hãy chịu khó xuống gầm giường ngủ một giấc. Y xuất chỉ điểm vào á huyệt của nàng, rồi kéo nàng vào dưới gầm giường, sau đó nhặt cái mặt nạ da người của Lô Đại Má lên, gật gật đầu và nói, đúng rồi, bắt ta ở đây một mình, ta sẽ đeo mặt nạ này vào coi sao. Hai tay của y choàng mặt nạ lên đầu, dùng lòng bàn tay nhẹ nhẹ xoa và ở cổ, đập đập một lúc lập tức chuyển thân lại giơ một cái áo vải màu lam vội vàng choàng vào người, đang định gài cúc, bên tai bỗng nghe xoẹt một tiếng nho nhỏ từ phía cửa sổ vọng vào. Doãn Tường vội quay lại, chợt nghe một thanh âm rất nhỏ bé, ngũ sư tỷ. Doãn Tường kinh ngạc, nghe giọng điệu này hình như hắn chưa nhìn ra hành tung của ta. Y từ từ chuyển thân, chỉ thấy vừa lọt vào sông cửa là một hài đồng rất nhỏ bé, chỉ cao 3 thước, mặc một chiếc áo màu lụa hồng, dây đeo 2 đoạn kiếm, đang đứng ôm quyền cung kính. Doãn Tường thầm kêu á lên một tiếng, thì ra là tên Tí Hon Đinh Linh ở Hắc Thạch Đảo. Y cố giả giọng khàn đục, tiểu sư đệ, người tới đây làm gì? Đinh Linh hơi ngẩn người một chút rồi đáp, tam sư huynh nhận được tin báo của ngũ sư tỷ nên sai tiểu đệ đến đây trước. Ta không hỏi ngươi về chuyện đó, thấy ngũ sư tỷ muốn hỏi về chuyện chi? Doãn Tường, ta hỏi khi ngươi đến đây có nhìn thấy ta đang làm gì không? Ngũ sư tỷ đang mặc áo. Doãn Tường mắng, thằng tiểu quỷ, ngươi đã thấy ta đang thay áo sao còn dám lén lén lúc lúc nhảy vào. Lập tức Đinh Linh đỏ mặt ấp úng, lần sau tiểu đệ không dám tái phạm. Tiểu quỷ, lần sau còn tái phạm ta không tha đâu đó. Ngươi đến đây chỉ có một mình thôi ư? Đinh Linh đáp, tam sư huynh tiểu đệ đến trước, ảnh sẽ dẫn bà ta nô bộc nữa rồi đến sau. Doãn Tường động tâm, lập tức nghĩ ra một kế. Thế thì hay lắm, đêm qua có bọn Động Sa đảo đến đây thám thính, bị ta dùng độc đẩy lui, sợ bọn chúng đi tìm diện thủ. Ngươi hãy mau về thông báo cho tam sư huynh, dặn ảnh ẩn tàng hành tung, dây kính chúng, đừng để tên nào thoát thân. Bọn mà ngũ sư tỷ nói phải chăng là 4 tên môn hạ của ma giáo? Trong 4 tên ấy có tên bị trọng thương, đêm tối hôm qua đã bỏ chạy, chúng chưa nhận rõ ta là ai. Ta vì đơn độc nên đành mặc cho chúng chạy mất. Thôi mau về thông báo cho tam sư huynh đi. Dần dần, tiểu đệ sẽ về thông báo tam sư huynh. Cứ theo khẩu khí của tên Tí Hon Đinh Linh này, không biết là Hắc Thanh Đảo đang âm mưu gì đó. Cơ Chần Chần ôm Nhạc Tiểu Long đi xuyên qua những nền nhà quan phế quen thuộc, như đi trong nhà của mình. Nàng dẫn 2 cô nương xuống gác, vượt qua một sân nhỏ, đến một dãy nhà nhỏ, nơi đây chính là nhà bếp. Lăng Hạnh Tiên đi sau lưng 2 cô nương lấy làm kỳ lạ, không lẽ Cơ Thư Thư mang Long Ca Ca đến nhà bếp này trị thương. Trong lòng tuy rất ý làm cổ quái, nhưng không dám hỏi. Nàng đưa mắt nhìn quanh gian nhà bếp, chỉ thấy ngổn ngang, cỏ, lá, chỉ còn có một cái bếp lò bằng đá có vẻ là nguyên vẹn nhất. Ở dưới lò vẫn còn chất một ít củi gần ngục. Cơ Chân Chân đi thẳng tới bếp lò, cúi xuống nhặt một thanh quả xoa, rồi dùng chân dẹt một khoảng đất bụi bặm. Nàng dùng thanh quả xoa ấy đập đập vào khoảng trống mấy cái, đột nhiên nghe một tiếng cách nho nhỏ, rồi mặt lò di động để lộ ra một cái hầm có mấy bậc thang đá. Thì ra đây có cơ quan bí mật, giống như cơ quan ở trên phòng dẫn xuống địa đạo. Lúc ấy ánh nắng vừa mới le lói nên chỉ thấy lò mở lòng hầm đen tối. Cơ Chân Chân ôm chặt Nhạc Tiểu Long bước vào đường hầm trước miệng rồi dặn, gia gia, hãy lấy ống đồng đi theo ta. Đến bậc cấp thứ 5, ở trên vách bên phải có một dòng sắt, ngươi hãy kéo cái dòng sắt ấy, trên mặt đất sẽ khôi phục nguyên trạng. Hà gia gia vâng lời, lấy một cái ống đồng dựng đầu bên trong đốt lên, rồi nhường cho Lăng Hạnh Tiên bước tiếp sau. Cơ Chân Chân còn nàng đi sau cùng. Xuống tới bậc cấp thứ 5 thì quả nhiên thấy một cái dòng sắt trên vách. Nàng vội kéo mạnh mấy cái, tiếng rít chuyển động nổi lên. Trên đầu mặt đất chỗ bếp lò khép lại như cũ, khôi phục nguyên trạng. Xuống đến bậc cấp thứ 20 là hết. Ba người gặp một thông đạo rộng. Cơ Chân Chân không nói một lời, chỉ cắm cúi bước mau. Lăng Hạnh Tiên, Hà Gia Gia theo sau. Chân nàng phát giác ra thông đạo dưới mặt đất này chẳng những rất quanh co khúc khuỷu mà còn rất nhiều lối rẽ ngang dọc. Ba người cứ đi bộ hết thời gian uống cạn một tuần trà. Cơ Chân Chân dừng bước, đặt Nhạc Tiểu Long xuống và nói: địa đạo dưới này có đường thông tới mọi gian phòng trong tòa trang viện này, do đó đường rẽ ngang rẽ dọc rất nhiều. Nhưng ngay nơi này chỉ có lối rẽ, trong ấy có hai lối đã bị đất sập lấp. Bây giờ chỉ còn hai lối thôi, chỉ cần hai người các ngươi canh giữ hai cửa lối ấy là không lo ai đột nhập vào nữa. Chúng ta có thể yên tâm trị thương cho Nhạc thiếu hiệp. Dừng lời lại một chút, nàng bảo với sư muội: Gia Gia, người hãy lấy ống phun độc đưa cho Lăng muội, thời gian đã muộn rồi đó, hãy mau lên đi. Gia Gia vâng lệnh, lấy từ trong áo ra một ống tre đưa cho Lăng Hạnh Tiên. Người hãy cầm lấy cái ống phun phấn độc này canh giữ miệng thông đạo, hãy cẩn thận đó. Lăng Hạnh Tiên từ chối nói: Hà Thư Thư, tiểu muội đã sẵn có ám khí rồi, cần gì ống phun độc. Ta biết người đem ám khí, nhưng trong ống tre này là loại độc phấn cực kỳ lợi hại của môn phái chúng ta. Trong chu vi hai trượng, dù cho thần tiên cũng không chạy thoát được. Đại sư tỷ sẽ chữa trị cho Nhạc thiếu hiệp, thi triển âm dương tiêu chưởng đại pháp, không thể để bị kinh động. Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị tẩu quả nhập ma, hai người cùng nguy đó. Lăng Hạnh Tiên nhận lấy ống tre phun độc, vì nghe Hà Gia Gia nói rất nghiêm trọng. Nàng đeo vào tai và hỏi: tại sao lại gọi là âm dương tiêu chưởng đại pháp? Hà Gia Gia đáp: Nhạc thiếu hiệp bị trúng âm dương chưởng của Âu Dương Thủ Mã Phi Hồng, cho nên âm hàn nhập xương. Đạo y là phải dùng thiếu dương thần công của bản môn đẩy vào thiếu dương kinh mạch Nhạc Tiểu Long, rồi lại dùng thiếu âm thần công từ thiếu dương kinh mạch ấy hút hết khí lạnh ở trong người bệnh nhân ra thì mới cứu hẳn được. Chỉ nghe Cơ Chân Chân lạnh lẽo nhắc: người nói xong chưa, sao không đi cho mau đi? Hà Gia Gia luống cuống, trước khi đi còn cố nói thêm: người canh giữ tại đây, mắt phải luôn luôn chú ý đến cửa thông đạo quan sát, có ai vào không cấm không được quay đầu lại, nếu phát hiện có người cũng không được lên tiếng. Ta đi đây. Nói xong rồi chuyển thân tức khắc chạy qua cửa thông đạo thứ hai. Lăng Hạnh Tiên tự biết chuyện này có quan hệ đến an nguy của Long Ca Ca, nên không dám chậm trễ. Dài trái đeo ống tre phun độc, nàng còn cẩn thận rút thêm hai mũi hồ phong điệp để đề phòng bất trắc. Lòng nàng tự trấn an, các cửa địa đạo này cực kỳ ẩn mật và đường rẽ ngang rẽ dọc rất nhiều. Nếu như là người không quen thuộc, hiển nhiên không thể tìm ra chốn này. Hà Gia Gia cấm ta không được quay đầu lại, vì khi Cơ Thư Thư trị bệnh không muốn bị ai quấy nhiễu. Đại phàm ở đời càng cấm thì càng khiêu gợi sự hiếu kỳ. Thật sự Lăng Hạnh Tiên chỉ muốn quay đầu lại nhưng chưa dám quay, vì là ở dưới địa đạo rất tối, mà lúc này Hà Gia Gia đã dập tắt lửa, càng tối mịt không trông thấy gì hết. Hay là nàng vốn đã biết hai cô nương họ Cơ và họ Hạ xuất thân từ ma giáo. Trong ma giáo nhiều điều cấm kỵ rất phức tạp, huống chi họ đang cố trị liệu thương thế cho Long Ca Ca. Lỡ ra vạn nhất vi phạm vào cấm kỵ đó, tất sẽ ảnh hưởng đến thương thế của Long Ca Ca thì sao? Nghĩ tới đó nàng không dám quay đầu lại nữa. Trong địa đạo tối om và tịch lặng không một tiếng động, cũng chẳng biết bây giờ là giờ nào. Lăng Hạnh Tiên đứng mãi, chồm cả chân, liền dựa lưng vào vách đá. Dựa vào vách đá rồi nàng lại có cảm giác hai chân tê cứng, đành phải ngồi xuống. Rồi thì cứ ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống, không biết qua bao nhiêu lâu. Nhớ tới Cơ Chân Chân đêm qua, ngược đầu đứng như là một con chuồn chuồn, khắp 36 huyệt đạo trên thân đều cắm kim đao. Không biết Thư Thư ấy trị thương cho Long Ca Ca có giống như thế không? Nghĩ tới đó nàng vừa hãi vừa lấy làm kỳ quái, không thể nhịn được, liền quay ngược đầu lại. Khoảng địa đạo ít nhất cũng rộng hơn 10 trượng. Cơ Chân Chân đang trị thương cho Nhạc Tiểu Long ở giữa trung ương, Thông đạo cách nàng có đến 5 trượng xa. Lăng Hạnh Tiên len lén quay đầu, chỉ nhìn thấy trong khoảng mờ mờ có ánh đèn lóe lên một chút ánh sáng, rồi một que như nhang thơm. Dầu thị lực cực nhỏ, nhưng vì nàng đã quen mắt với bóng tối, vẫn nhìn mờ mờ thấy có mấy bóng sáng chiếu lấp lánh, vì ở dưới đất cắm ngược rất nhiều lưỡi đao đưa lên trời. Nhưng ánh sáng lấp lánh ấy chính là phản ánh của lưỡi đao bằng kim loại. Lăng Hạnh Tiên nhìn thấy lưỡi đao trong lòng kinh dị quả nhiên. Cơ Chân Chân vẫn dùng ngân đao để cắm vào huyệt đạo như đêm qua. Nghĩ vậy nàng càng ngưng thần nhìn không chớp mắt. Một lúc nữa nàng đã nhận ra lờ mờ hai bóng người, vừa nhìn thấy Lăng Hạnh Tiên cơ hồ như muốn rú lên. Lúc ấy ngoài giường vọng lại tiếng bình bình như sấm động. Một âm thanh thô lỗ quát to: "Trong này có người không?" Doãn Tường bắt chước giọng lợm khợm của Lưu Đại Má: "Là những ai đến vậy?" Y không gặp lưng xuống, lập cập đi ra trước cầu thang. Mới sắp bước chân xuống bậc thứ nhất đã nghe một tiếng ầm bật tung cánh cửa. Xông vào là 5 người. Dẫn đầu là một tên mặc trường bào đen, thân hình thấp bé, mặt xám xịt, dưới cằm có để một chòm râu. Trong tay không cầm vũ khí, bước thẳng vào. Sau lưng hắn còn có 4 đại hán cũng mặc áo đen, tướng mạo hung hãn, và Quyệt Thái Dương thì gô cao, hiển nhiên là võ công rất cao cường. Doãn Tường nhận ra ngay tên đi đầu chính là Âm Dương Thủ Mã Phi Hồng, nên cố ý kinh quản lùi lại một bước ú ớ nói: Chư vị đại gia đến đây có chuyện gì? Âm Dương Thủ Mã Phi Hồng sắc mặt lạnh như đồng: "Lão bà kia, có phải là ngươi giữ giường không?" Doãn Tường vội vàng cung kính: Dân, lão chính là kẻ giữ giường, đại gia cần chuyện gì?" Mã Phi Hồng trằn giọng: "Lão phu có điều muốn hỏi, ngươi phải đáp cho thật đó nha." Doãn Tường đáp: Dân, lão bà nhất định đáp mà." "Được, đêm qua có phải có một nam một nữ xin ngủ ở đây không?" "Chắc đại gia muốn nói là 3 vị cô nương cùng 1 vị tướng công. Đêm trước họ có tới đây thật. Trời vừa sáng là nhận ra trong 4 người đã có ai bị thương." Mã Phi Hồng có vẻ mừng gật đầu liền mấy cái: "Chúng đang ở chỗ nào?" Doãn Tường chỉ về tòa tiểu lâu ở phía tây: "Dạ, họ ngủ tại nơi đó." Mã Phi Hồng không đợi dứt lời ra hiệu cho 4 đại hán chuyển thân dịch đi ra. Doãn Tường vội gấp gáp dãy lại: "Các vị đại gia hãy khoan một chút." Mã Phi Hồng dừng chân trầm giọng: "Còn gì nữa?" Doãn Tường cười hạ thấp giọng nói: "Lão bà còn chưa nói hết à? Đại gia muốn tìm bọn họ ư?" "Đúng vậy." Doãn Tường lên tiếng đáp: "Thế thì hỏng rồi, phải chi đại gia đến sớm một hôm họ vẫn còn ở đó." "Chúng đã đi rồi sao?" "Đại gia nói rất đúng, hoàng hôn hôm qua họ đã lên đường." Mã Phi Hồng khoát tay: "Tra xét." 4 tên đại hán cùng đáp dân, rồi lập tức tỏa ra xung quanh tiểu lâu. Doãn Tường khàn khàn nói: "Không cần tra xét làm gì cho mệt. Lão bà nói họ đi rồi là đi rồi." Mã Phi Hồng hừ một tiếng, chưởng cất lên đánh tới. Liền đồng thời thân cũng giọt tới. Tên này tâm địa độc ác, chưởng đầu tiên đã muốn đẩy bà lão vào chỗ chết. Doãn Tường vốn biết hắn xuất thủ hung ác, nên tuy cùng nói chuyện với hắn, nhưng vẫn gia ý đề phòng, giữ một mặt khoảng cách với đối phương. Vừa thấy hắn đánh ra một chưởng lập tức tránh sang một bên. Nhưng khi thấy một đạo kình lực rít gió quét tới ào ạt, không thể không kinh tâm động phách. Tên này có biệt hiệu là Âm Dương Thủ, thật là danh bất hư truyền. Y vốn biết trong khu vườn này bọn người Hắc Thạch Đảo đã mai phục khắp nơi, nên cố ý kêu lên một tiếng kinh hoàng. Hai chân giả vờ bị trúng thương, rồi lão đảo ngã lăn ra 4-5 bước. Một tay ôm ngực thở hào hển. Chuyện chi xảy ra trong nháy mắt, chỉ thấy 4 tên đại hán áo đen đã lục xét rồi quay trở lại. Về giữa đường đột nhiên một tên trong bọn kêu ối lên một tiếng rú: "Có rắn, có rắn!" Thì ra đang lúc chạy, hắn chợt thấy trong bụi cây có một con rắn xanh há họng quặp vào đùi của hắn. Thần thủ của đại hán này cũng khá mau. Hắn đá liền một cước, dùng toàn lực để đá bật con rắn ra xa 7-8 thước. Con rắn kêu phì phì khiến cho con thứ hai từ bụi rậm bò lượn ra. Không trong khoảng nháy mắt, hai bên bụi rậm nổi lên những tiếng phì phì rất kinh dị, đồng thời trường ra 10 con thanh xà dây lấy đại hán lại. Bốn tên cả kinh đồng hét lên nói: "Chạy mau đi!" Chúng cùng đề khí tung thân, bầy rắn này hình như đã được huấn luyện nên động tác mau lẹ kỳ lạ. Tên hán tử nhảy trước vừa cắt thân liền bị một con rắn cắn trúng. Hắn vội vàng thu sức đánh bật ra, nhưng cũng đã cảm thấy đau nhói. Tiếng phì phì nổi lên càng dày đặc chung quanh. Bốn đại hán bị thanh xà cắn trúng vừa ngã xuống đã thấy mắt hoa lên. Còn lại ba tên thấy tình trạng ấy dư biết, loại rắn xanh này tuy không lấy gì làm độc, nhưng chí ít bị rắn cắn trúng một cái là có thể chết trong phút chốc. Chúng vội rút vũ khí chém loạn xạ, vừa chém vừa nhảy, nhất thời máu rắn văng ra tứ tung mùi tanh tưởi nồng nặc. Nhưng là rắn càng lúc càng kéo ra đông, chung quanh lại đầy cỏ cây mọc quá đầu người, không biết chỗ nào không có rắn độc. Một trong ba tên còn lại hét to: "Chúng ta hãy nhảy lên cây mau." Vừa dứt tiếng hét, một bóng đen giọt cao lên cành cây gần đó, nhưng ngay lúc ấy, một tiếng bạch, hắn rơi từ trên cây xuống liền. Mặt ngửa lên trời bất động, chỉ còn lại hai tên trong đám nhảy lên cây nữa, đành đứng co cụm lại tại chỗ, tay lăm lăm cầm đao bảo vệ lấy thân. Chuyện xảy ra kể thì chậm nhưng thực chất rất mau. Đến khi âm dương thủ mã phi hồng kịp chạy đến nơi thì chỉ còn lại có hai thủ hạ đang múa kiếm đuổi rắn. Hắn gầm lên một tiếng giận dữ, song thủ liên tục phát chưởng. Một trận kình phong do chưởng phát ra cuốn đất ngược lên bật, thân những con rắn văng ra xa cả trượng. Ngay lúc ấy ngoài xa ba trượng, trong đám cây mọc rậm rạp, hốt nhiên phát ra một hồi sáo di du. Thật là kỳ quái, bầy rắn nghe tiếng sáo tức thì không bò tới nữa. Cả trăm cái đầu như cất lên, lắng nghe, lưỡi thò ra thụt vào dây kính cả ba người, không cắn cũng không động đậy gì. Hai mắt của âm dương thủ mã phi hồng đỏ ngầu, nhìn vào đám bụi rậm phát ra tiếng sáo nhưng chẳng nhìn thấy ai. Bất giác hắn trầm giọng: "Là vị bằng hữu Hắc Thạch đảo nào ở trong đó vậy?" Chỉ nghe trong bụi rậm vọng ra âm thanh rất nhỏ: "Họ Mã kia, ngươi đã rơi vào vòng dây của chúng ta, sao chưa bó tay chịu trói cho rồi?" Hai tên đại hán tức giận đồng quát lên, dựng thẳng vũ khí định nhảy thẳng vào bụi rậm. Âm dương thủ mã phi hồng quét mạnh tay áo phát ra một đạo kình phong âm nhu, kéo chúng đứng lại, ngửa mặt cười rất là nham hiểm. "Bằng hữu khẩu khí lớn thật đó. Nếu ngươi không xuất hiện, lão phu không khách sáo nữa đâu nhờ." Câu nói vừa dứt, hắn giơ thẳng hai tay. Hai hống tay áo lập tức phồng to, một đạo cuồng phong quét tới, chỉ nghe liên tiếp những tiếng rắc rắc nổi lên. Mấy chục thân cây trong bụi rậm lập tức bị đánh gãy, cành lá tơi tả. Những đám cỏ cao quá đầu quanh ấy cũng rạp hẳn xuống. Bây giờ đã sắp tới trưa, mặt trời đã lên gần trên đỉnh đầu, nắng vàng rực chiếu rất khó có thể. Còn chỗ ẩn nấp trong bụi rậm, mắt của mã phi hồng sáng rực, đảo nhìn khắp nơi mà vẫn không nhìn thấy ai. Thế nhưng giọng nói nhỏ bé kia vẫn dội ra từ đám cây gãy đổ: "Họ Mã kia, ngươi còn không tin ư? Ta đếm từ 1 cho tới 3. Hai tên thủ hạ ngốc nghếch của ngươi sẽ chết mất một." Mã phi hồng kinh hãi, đám cây rậm rạp kia đã bị chưởng phong của hắn đánh gãy gần hết. Không biết đối phương ẩn thân ở đâu mà giọng nói vẫn rõ ràng từ trong ấy vọng ra. Hắn không biết Đinh Linh chỉ như là một cậu bé rất thấp, cao không tới 3 thước. Chỗ không ai có thể ẩn nấp được thì y chỉ cần hơi thu bớt người lại một chút là có thể chui lọt. Mã Phi Hồng giận công lên song chưởng quát lên dữ dội: "Ngươi là người nào?" Đinh Linh vừa nói vừa rút thân lại, chuyển qua vị trí khác. "Ngươi không cần hỏi ta là ai, hãy nghe đây. Ta đếm 1, 2, 3. Giọng lanh lảnh nhỏ xíu vừa đếm đến 3 bỗng nghe một tiếng rú lớn. Một trong hai tên đại hán áo đen còn lại bật ngửa lăn xuống đất. chân tay co giật chết liền tức khắc. Mã Phi Hồng rất linh mẫn, lúc ấy hắn tập trung hết nhãn lực nên đã phát hiện ra kẻ ám toán đang nấp sau một thân cây lớn, không xa lắm đối diện với bụi cây rậm rạp vừa bị chưởng của hắn đánh gãy. Hắn giả vờ vẫn chú ý vào bụi cây, liền lớn tiếng quát, dùng thủ đoạn giết người, lão phù không thể dung tha. Vừa quát, hắn vừa chuyển thân, hữu thủ giơ lên, một chưởng nhắm vào gốc cây lớn đập tới. Chưởng này hắn ngưng tụ công lực toàn thân, kình lực quật tới như một đạo cuồng phong, cuốn rời vô số lá cây. Chỉ nghe ầm một tiếng, thân cây rung chuyển, một bóng nhân ảnh bay lên. Âm Dương thủ Mã Phi Hồng cả cười, chạy đâu cho thoát. Thân hình của hắn theo mau như là một con quạ đen, giọt lên không trung đuổi theo, tay phải phát ra một chưởng vào cái bóng xám ấy. Có lẽ cái bóng xám cũng biết chưởng của hắn lợi hại, nên thân hình đang lơ lửng ở trên không liền phiên thân, tránh khỏi chưởng phong rơi xuống nơi xa. Âm Dương thủ Mã Phi Hồng cũng đồng thời rơi xuống ngay trước mặt, miệng nham hiểm nói, bây giờ đã đến giờ đền mạng của ngươi rồi đó. Chú Mục nhìn kỹ thì thấy người ấy mặc chiếc áo xám giá nhiều chỗ, vai trái có đeo một cái túi vải, đầu tóc bù xù, nhưng diện mạo anh tuấn, xem ra chưa quá 20 tuổi, nhưng toàn thân toát ra một loại tà khí khó lường. Hai người thủ thế gườm gườm nhìn nhau. Đột nhiên ngoài cổng giường có biến chân dồn dập, chỉ thấy ba bóng người nhân ảnh xông thẳng vào giường quan. Thiếu niên áo xám giật mình khi thoáng nhận ra ba nhân ảnh ấy, y chưa kịp mở miệng hỏi, Âm Dương thủ Mã Phi Hồng đã lợi dụng thời cơ biến mất từ lúc nào. Đi đầu là một đạo nhân mặc áo bào màu đen, khi xưa đã được gọi là một trong tứ đại thiên ma, hiện giờ là hắc y đường chủ nhiếp hồn trưởng ban diễn. Khi thấy hắn xăm xăm bước tới như trước mắt không có ai, đi cạnh hai bên hắn là hai thị nữ cũng mặc áo đen. Trong chớp mắt, thiếu niên áo xám vượt thân ẩn vào một gốc cây toát mồ hôi lo sợ. Xem ra cục thế hôm nay chỉ bằng sức lực của ba sư huynh muội ta và bốn tên thủ hạ còn lại, e rằng khó chiếm được thượng phong. Nhưng cái trang viên quan phế này chúng ta đã bố trí sẵn, bỏ đi cũng không đành. Tâm niệm của y đang chuyển động thì thấy nhiếp hồn trưởng ban diễn và hai thị nữ đã tiến vào ở trong giường. Tên đường chủ an nhiên ngồi xuống một phiến đá, hai thị nữ đứng chầu hai bên. Thiếu niên áo xám đột ngột dùng tay, trong ống tay áo của y bay ra vô số những con ong vàng li ti, tụ lại như là một đám mây vàng nhắm vào đầu của ban diễn mà quần tới. Ban diễn đột nhiên ngồi yên, diện mục lạnh lẽo không thèm nhìn xung quanh. Đàn ông độc chỉ còn cách đầu hắn chừng ba thước. Hai thị nữ đột nhiên dung phất trần lên, mấy dòng đảo lộn, hai nàng xuất thủ vừa mau lại vừa lạ. Những sợ phất trần làm bằng lông đuôi ngựa, khi dài độ ba thước, nhưng thế quét của nó lan tỏa ra, cuốn đàn ông rơi rụng xuống đất chết hết. Loại ông vàng này tuy nhỏ nhưng rất độc và đã được huấn luyện lâu năm, thế mà chỉ trong phút chốc đã chết sạch. Hai nàng thị nữ thần pháp cực mau, chớp mắt đã thu hồi phất trần, đứng nghiêm sau lưng của ban diễn. Hắc đường chủ chỉ hơi gật đầu nhẹ nhẹ như ra ý khen thưởng hai thị nữ. Mục quan của hắn ngẩng lên sáng rực xuyên suốt thân cây nơi thiếu niên áo xám đang ẩn thân. Họ ban trầm giọng quát, trên cây có tên tiểu tử, sao chưa xuống đi? Đinh Linh không dằn nổi tức giận, sát giọng đáp, xuống thì xuống, nào ai chắc sợ ai đâu. Dúc một tiếng, một bóng nhân ảnh nhỏ bé như là một con chim én từ trên cành cao ba trượng rơi nhẹ nhàng xuống. Người từ còn lơ lửng ở trên không thì đã rút hai đoạn kiếm ở ngang vai, chĩa mũi nhọn xuống nhắm ngay đỉnh đầu của ban diễn. Thiếu niên áo xám giật mình gọi lớn, tiểu sư đệ, không nên. Theo tiếng nói, y cũng giọt ra khỏi thân cây. Khoảng cách giữa y và tiểu sư đệ hơi xa, lên tiếng cũng hơi chậm. Kiếm xuống trước, người xuống sau. Đinh Linh đã rơi sắp tới đỉnh đầu của ban diễn, tay áo rộng của ban diễn phất lên trầm giọng quát, tiểu tử gan thật, Một luồng kinh lực từ trong tay áo của hắn quất lên không. Song kiếm của Đinh Linh chưa đụng tới ống tay áo đã bị đẩy bật ra. Thân hình bé nhỏ của Đinh Linh như chiếc diều đứt dây dạt sang một bên. Khinh công của Đinh Linh không phải tầm thường. Y bị dạt ra xa hơn một trượng. Phiên thân liên tiếp hai lần. Thân hình trầm xuống, điểm song kiếm xuống đất, bật lên quay lộn trở lại. Rồi ngài xuống bên thiếu niên áo xám. Thiếu niên áo xám nhẹ giọng nói: "Tiểu sư đệ, mau dẫn khí xem có thụ thương hay không." Nói xong rồi tức thì sai thân về phía ban diễn, rồi âm hiểm nói: "Ban lão tiền bối, đối xử như vậy với hậu bối, không tự đánh mất thân phận của mình ư?" Ban diễn lạnh lùng: "Lão phù nếu muốn đã thương y, thì y làm sao giữ được cái mạng ấy?" Đinh Linh hơi giận khí, quả nhiên thấy không có gì lạ, bèn ngẩng đầu nói: "Tam sư huynh tử đệ không sao." Rồi cung tay trước ban diễn, đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Ban diễn nói: "Không cần cảm ơn, lão phu không phải là người hạ thủ dễ dàng người đâu. Thế sao lão tiền bối lại dùng thứ lần này?" Ban diễn hơi cười lạnh lẽo nói: "Người có phải là tên đồ đệ thân Thu Tùng bị lão ăn mài đuổi khỏi môn hộ đó không?" Thiếu niên áo xám cung thần nói: "Giảng bối chính là thân Thu Tùng. Người đầu nhập làm môn hạ của Hắc Thạch Đảo bao giờ?" "Dạ đã 3 năm rồi." Ban diễn lại hỏi: "Các người ở nơi đây định làm gì?" Thân Thu Tùng phản vấn: "Còn lão tiền bối đến đây làm gì?" Ban diễn vuốt râu cả cười: "Nguyên là lão phu đuổi theo 4 tên tiểu bối đến đây." Thân Thu Tùng nói: "Lão tiền bối nói đấy phải chăng là 4 tên môn hạ của ma giáo? Đêm qua chúng đã rời khỏi đây, xin lão tiền bối quay về." Ban diễn gật đầu: "Rất tốt, lão phu cũng chẳng tiếc gì mà không về, nhưng các ngươi cũng phải theo ta về." Đang nói tới đó thì từ tiểu lâu phía đông là phòng ở của Lô Đại Má, bỗng nhiên đi ra 3 người. Đi đầu là một đại hán độ 40 tuổi, mặt mũi gầy gò không có râu. Trên tay cầm một cây quạt, sau lưng của y là 2 đại hán áo đen, kẹp đỡ một nữ lang cũng áo đen. Họ đang định đi về tiểu lâu phía đông. Thân Thu Tùng nhận ra nữ lang đó chính là ngũ sư muội Sở Dân Nương của y. Lúc đó đã bị điểm huyệt nên không thể phản kháng. Y là người đa mưu túc trí, tuy nhiên rất nóng cứu sư muội, nhưng không để lộ ra sắc mặt, dùng truyền âm nhập mật nói vào tai của Đinh Linh: "Tiểu sư đệ, hãy nghe ta ra hiệu lập tức hạ thủ." Lúc ấy tên hán tử cầm quạt đi tới trước mặt của ban diễn hắn cùng thần: "Thuộc hạ dân lệnh tra xét tiểu lâu ở phía đông đã bắt được con nữ tử này dưới gầm giường đây." Nhân cơ hội hắn đang bẩm cáo, Thân Thu Tùng liếc mắt ra hiệu cho tiểu sư đệ, thân hình chuyển đi chớp nhoáng, tả thủ bắn chỉ ra một điểm, ánh màu kim bay xẹt về phía vai tả của tên đại hán rồi xong bước bật lên nhảy tới. Đinh Linh vừa thấy tam sư huynh xuất thủ không dám chậm trễ, đồng thời song kiếm múa tích dương thần len tấn công tên đại hán bên hữu. 2 tên đại hán này hoàn toàn không phòng bị, nên khi bị tấn công đột ngột vội vàng cấp tốc lùi lại sau một bước, đưa đao hoành lên đỡ. 2 màu kim bay ra từ tay của Thân Thu Tùng chính là một con ong độc. Tên đại hán chỉ chú ý tới Thân Thu Tùng, chứ không để ý đến con ong độc. Đột nhiên hắn kêu ối chà lên một tiếng, rồi ngã lăn xuống đất. Động tác của Thân Thu Tùng như điện đã bật thân tới gần sát tên sư muội, rồi xuất thủ giải quyết cho sư muội. Còn Đinh Linh cũng bật thân tới sát bên tên hán tử thứ 2, song kiếm huy động đâm thẳng tới. Võ công của hán tử này không đến nỗi kém, vừa lui một bước đao đỡ vòng qua thì cũng đã đỡ song kiếm của Đinh Linh. Tên hán tử cầm quạt chính là tổng quản của Hắc Y Đường. Hắn đang bẩm cáo, đột nhiên sau lưng xảy ra biến cố. Ở trong lòng kinh ngạc, đưa mắt nhìn ban diễn, thấy đường chủ mặt vẫn lạnh lẽo như chẳng thèm nhìn thấy gì. Bỗng Điền Bố Y từ đâu chạy đến bẩm cáo với ban diễn: "Thuộc hạ dân lệnh tra xét tiểu lâu ở phía tây. Cứ theo suy đoán, đêm qua rõ ràng có người ở, không giống như lời của lão bà giữ giường." Ban diễn gật đầu, mắt chuyển động: "Thế bà lão giữ giường đâu rồi?" Điền Vũ Y đáp: Không biết lão bà trốn lúc nào, thuộc hạ đã cho người theo bắt lão. Ban Diễn lạnh lùng: Không cần nữa, các người hãy bắt trước ba tên hắc thạch đảo này đã. Thân thể của Đinh Linh nhờ nhỏ bé cho nên rất linh hoạt, nhảy nhót bay biến, kiếm thấy như gió thổi, bức bách hán tử áo đen tay chân luống cuốn lùi lại liên tiếp. Thân Thu Tùng biết bản lãnh của tiểu sư đệ dư sức đối phó với địch thủ, y hạ giọng nói nhỏ với sư muội: Ngũ sư muội, chạy mau. Vừa nói xong, y quýt một tiếng sáo miệng, xong cước bật lên, hai đạo nhân ảnh lập tức dọt thân lên hướng bên ngoài giường chạy luôn. Nhưng đã có tiếng người lớn quát ở sau lưng: Các người tưởng chạy được ư? Một luồng kình phong theo tiếng nói đập tới lưng của Thân Thu Tùng. Thân Thu Tùng có ngoại hiệu là quỷ ảnh tử, rất linh hoạt. Thân hình hơi nghiêng qua tránh kình phong, tức khắc chuyển thân lại, chỉ thấy tên hán tử cầm quạt đã đứng cách y có năm thước. Thân Thu Tùng nhìn thấy Ban Diễn vẫn ngồi lặng lẽ trên tảng đá, y nói thật to vọng tới: Hắc Thanh đảo và Động Sa đảo vẫn có giao tình, Ban lão tiền bối nỡ làm thương tổn tới hòa khí của chúng ta ư? Lục Hàng Sinh mỉm cười đáp thay lời của đường chủ: Đường chủ mời các ngươi lưu lại đây, chỉ cần các ngươi vượt qua được mấy năm quạt của Lục Mẫu, Lục Mẫu có thể bảo đảm quyết không ai có thể cản trở các người nữa. Thân Thu Tùng tự nghĩ, chỉ cần Ban Diễn không tự ra tay thì chuyện thoát khỏi đây không khó, bèn cố ý lạnh lùng: Lời ngươi có thật không? Lục Hàng Sinh cười lớn: Lời của Lạc Mẫu đương nhiên là chắc chắn thật. Thân Thu Tùng liếc mắt qua thấy Ngũ sư muội Sở Dân Nương cũng đang bị hán tử áo đen khác chặn đường, y chỉ Điền Bố Y: Thế còn tên này thì sao? Điền Bố Y nhún vai: Đương nhiên cũng vậy, chỉ cần vị cô nương này thắng được ta, xin cứ từ tuyển. Thân Thu Tùng cười lạnh một tiếng, lẳng lặng quay lại nhìn Ngũ sư muội, nháy mắt ra hiệu rồi gật đầu nói: Được, chúng ta một lời đã định, nhị vị có thể xuất thủ. Nên biết các môn hạ của Hắc Thạch đảo ai cũng luôn luôn đem theo ở trong mình mấy loại độc vật làm thành ám khí. Y đưa mắt ra hiệu cho sư muội, chính là có ý dặn sư muội sử dụng ám khí, cứ đợi lúc xuất kỳ bất ý dùng ám khí thủ thắng. Lục Hàng Sinh bật các nan quạt xòe ra rồi mỉm cười nói: Khoan chút đã, bằng hữu còn có gì muốn chỉ giáo? Lục Hàng Sinh nói: Các ngươi còn có một người đang ẩn thân ở trên cây, cũng có thể xuống được rồi đó. Bất luận muốn đối đầu cùng ta hay đối đầu cùng Điền Huynh đây đều tùy ý. Thì ra Đinh Linh khi động thủ cùng tên hắc y hán tử, nghe tiếng quýt sáo của Tam Sư Huynh, lập tức thu song kiếm trong thân nhảy lên một cành cây. Thân hình của y rất nhỏ bé khinh linh, nên khinh công lại tuyệt cao, chỉ vút qua vút lại mấy cái thôi liền đã biến mất. Thân Thu Tùng hừ một tiếng: Bằng hữu hãy yên tâm, nhị vị chỉ cần bắt được sư huynh muội chúng ta, tại hạ sẽ tự gọi tiểu sư đệ xuống đây chịu trói. Lục Hàng Sinh cười lớn: Như vậy càng hay. Cái quạt phất lên xếp xòe ra, nhìn thẳng vào Thân Thu Tùng: Bằng hữu, ngươi cẩn thận đó. Câu nói vừa dứt, hữu thủ chuyển liền thành hình bán quyệt, chậm chậm nhắm ở trước thân của Thân Thu Tùng đánh tới. Thân Thu Tùng khẽ hừ một tiếng trong bụng, xem thấy quạt của hắn đang đánh tới trung cung rất chậm chạp, tất sẽ biến chiêu kỳ lạ đây. Y rút từ ở trên lưng ra một cây thước đồng dài hai thước hoành ngang ngực, không cần ngân chiêu. Lục Hàng Sinh vẫn ra chiêu rất chậm, khi quạt còn cách thân tới phương độ một thước, Thân Thu Tùng vẫn đứng yên. Đột nhiên quạt trên tay của Lục Hàng Sinh lật ra như bay, phát ra kình phong hướng thẳng về yết hầu của Thân Thu Tùng. Thân Thu Tùng cười lạnh một tiếng, nhân ảnh động như chớp tránh thế công, đảo người đến bên cạnh của Lục Hàng Sinh, quỳ động thước điểm vào huyệt đạo sau lưng của hắn. Lục Hàng Sinh quát lên một tiếng lớn, tức tốc điều động thân hình, mấy nàng quạt lại chuyển đập thẳng lên không, năm ngón tay co lại nhằm thước đồng của Thân Thu Tùng chợt tới. Chỉ nghe bộp bộp hai tiếng, hai con ong độc đã bị quạt đập trúng rơi ngay xuống đất. Hai bóng nhân ảnh đang chéo vào nhau đột nhiên từ chậm biến thành mau, cùng triển khai chiêu thế tấn công cấp tốc. Lúc ấy Sở Dân Nương cũng đã rút đoạn đao nhằm điền bố y mà quát lớn: "Chúng ta tốc chiến tốc thắng, vũ khí của người đâu?" Đột nhiên phiền thần tới, không đợi cho họ điền trả lời, nàng chém tới một đao. Điền bố y đâu phải là kẻ tầm thường, hai vai của nàng hơi dao động, hắn đã biết trước thế đánh. Không đợi đao chém tới, người hắn đã tràn qua chỗ khác rồi rút ra một cây bút sắt. Hắn nhún vai cười: "Vũ khí của ta ở nơi đây này." Đào thế của Sở Dân Nương chém vào khoảng không, chớp nhón phiên thân ngược lên dùng dục chém hai đào tới trước. Điền bố y cả cười: "Cô nương làm gì mà gấp gáp thế, chậm chậm chút cũng được mà." Bút sắt múa lên can can, hai tiếng đánh bật hai đào, mũi bút điểm liền vào vai trái của Sở Dân Nương. Chiêu điểm của hắn mau như điện xẹt, tưởng đã điểm trúng vào vai của Sở Dân Nương rồi, chợt thấy vai của Sở Dân Nương bỗng nhiên có một luồng ánh sáng trắng bắn vào tai đối phương. Mục quan của Điền Bố Y quả nhiên là lanh lợi, vừa chợt thấy luồng ánh sáng trắng, hắn đã nhận ra đó là loại rắn bạch tiết xà nhỏ như chiếc đũa. Hắn giật mình, tay phải trầm hẳn xuống, nhưng đầu bút sắt lại chống ngược lên vạch một đường dài. Điền Bố Y đã luyện công phu sử dụng bút sắt 30 năm nay, nhận quyệt đạo cực kỳ chuẩn xác. Con bạch tuyến xà vừa vươn thân tới, bị đầu bút vạch một đường, xả dọc từ đầu cho đến đuôi, chẻ xác ra làm hai mảnh, rơi xuống mặt đất. Điền Bố Y cười lạnh: "Bạch tuyết xà cực độc trên đời thật là hiếm, đáng lẽ cô nương phải sử dụng cẩn thận mới được chứ." Sở Dân Nương thấy con rắn của mình bị đối phương chẻ làm hai thì trong bụng vừa giận vừa kinh ngạc, quát lên một tiếng lanh lảnh. Đoạn đào vũ động tới, thấy tấn công của nàng rất linh ảo, đoạn đào bay trắng như tuyết, mau lẹ tuyệt luân, biến thành một lưỡi võng lấp lánh ánh đao. Điền Bố Y lanh lẹ không kém, thiết bút liên tiếp giải chiều thế, mặc dù có hơi kinh ngạc, cứ tưởng môn hạ đệ tử của Hắc Thạch Đảo chỉ giỏi về độc vật, không ngờ võ công cũng không kém chút nào. Những tiếng đinh đinh đàng đàng ngân lên bất tuyệt vì đao và bút chạm vào nhau. Tình hình trận đấu giữa Quỷ Ảnh Tử, Thân Thu Tùng và Lục Hàn Sinh là bất phân thắng bại. Luân về võ công, đương nhiên Thân Thu Tùng không thâm hậu bằng Lục Hàn Sinh, nhưng do thân pháp của Thân Thu Tùng kỳ khoái, y lại có thể bất ngờ phóng ra độc vật nhiễu loạn đối phương, khiến cho đối phương lúc nào cũng phải lưu tâm đề phòng, do đó mới đánh ngang tài với Lục Hàn Sinh được. Lúc ấy hai tên ác đấu đã hơn một khắc, vẫn chưa phân thắng bại. Đang ác đấu thì bỗng nghe Lục Hàn Sinh cười lớn: "Bằng hữu còn bao nhiêu con ong độc, sao không thả hết ra đi?" Quạt của hắn theo lời nói quát lên, không đánh rơi được hai con ong độc nữa. Từ khi bắt đầu giao thủ cho đến bây giờ, đã hơn 10 con ong độc đã bị đánh chết. Lục Hàn Sinh lấy làm tức giận, khi quạt đưa lên đánh ong độc, đi đánh luôn một tả chưởng. Thân Thu Tùng tự biết công lực không bằng đối phương, nên không dám nghênh chiêu. Thân ảnh đảo qua tránh lại, rồi định thả ong độc ra đánh vào sau gáy của Lục Hàn Sinh. Không ngờ y vừa kịp liếc qua thấy đao pháp của ngữ sư muội đã bị Điền Bố Y đánh bật ra. Đao pháp của nàng bắt đầu hỗn loạn, bị họ Điền ép phải lùi lại liên tiếp. Y kinh dị nghĩ: rõ ràng tiểu sư đệ vẫn quanh quẩn ở gần đây, sao không xuất thủ cứu. Y động tâm dùng chỉ bắn xẹt qua bên Điền Bố Y, thủ hai con ong độc. Sự việc xảy ra rất mau. Điền Bố Y vừa bước lui, Sở Dân Nương bỗng nghe sau lưng có tiếng on on nho nhỏ, quay đầu không kịp. Bút sắt ở trên tay dung ngược điểm ra sao, thật là vừa mau vừa chuẩn. Hai con ong độc đã bị đầu bút hắn điểm trúng, chết rơi xuống mặt đất. Nhưng vừa lúc ấy, một bóng nhân ảnh đột nhiên từ trên cành cây cao buông mình rơi xuống rất nhanh. Hai ánh kim kiếm nhắm thẳng xuống đầu của Điền Bố Y. Họ Điền quát to: chiều thương long nhập hải ghê gớm thật. Chân trái của hắn bước theo qua, eo lưng hơi chùng xuống, nghiêng mình đẩy thiết bút lên, không nghênh tiếp kim kiếm. Sở Dân Nương chợt nhìn thấy tiểu sư đệ hạ thân tấn kích, mới mừng rỡ, đồng thời lướt thân tới, tung đao chém vào giữa ngực của Điền Bố Y. chỉ nghe ba tiếng đàn liên tiếp cấp thiết như thiết kim loại chạm vào nhau. Ba bóng nhân ảnh vừa hợp lại liền tách ra. Kim kiếm của Đinh Linh chém rụng một mớ tóc trên đầu của Điền Bố Y. Còn đầu bút của họ Điền cũng xé toạc vai áo của Đinh Linh, đồng thời đầu bút ngầm ngược xuống buộc Sở Dân Nương phải lùi lại một bước. Mấy chiêu liên tiếp là thần tốc khiến không ai nhận ra rõ ba người đã biến chiêu ra sao. Chỉ thấy chân của Đinh Linh vừa điểm đất, thân hình chợt chéo tấn công Điền Bố Y lần thứ hai. Điền Bố Y không ngờ một đứa bé thân hình nhỏ xíu mà khinh công thần dị đến như thế. Miệng của ông ta hừ lên một tiếng, rồi gượng gạo cổ tay phải tiếp chấn hoành đầu bút. Xác suất hiện những điểm lạnh thấu xương lan tỏa bốn bên. Đinh Linh chúi người cho mũi kiếm dốc xuống, rồi đột nhiên mắt qua lên vì ở bên địch nhân xuất hiện vô số đầu bút ảnh, không phân biệt được đâu là hư đâu là thật. Nhưng lúc ấy thân hình của y đang ở trên không trung, y không thể linh hoạt trong lúc cấp bách, cho nên kiếm vào nhau đâm thẳng xuống. Kiếm quang bút ảnh va chạm vào nhau bật ra những tia lửa. Điền Bố Y vẫn đứng yên như cũ, nhưng Đinh Linh bật ra, phiên thần liên tiếp lùi lại, còn Sở Dân Nương sau khi lùi lại liền tiến lên tấn công tiếp. Năm người phân ra hai nơi ác chiến càng lúc càng dữ dội, nhưng Hắc Y Đường chủ Ban Diễn vẫn ngồi bất động trên mặt đá như chẳng thèm để mắt tới. Sau lưng của hắn vẫn đứng yên hai thị nữ cầm phất trần bất động. Lúc ấy cổng giường quan bỗng nhiên xuất hiện một chiếc kiệu vải chạy như bay tới. Trước kiệu là một lão bà tóc trắng đội chiếc khăn che đầu, tay cầm một thanh gậy trúc. Sau kiệu chạy theo hai nữ tỳ áo xanh như có ý hộ vệ. Trong chớp mắt đương nhiên là kiệu đã chạy thẳng vào giường. Hai bên ác đấu không khiến cho Ban Diễn quan tâm, nhưng chợt nhìn thấy chiếc kiệu đột nhiên xuất hiện khiến hắn đặc biệt chú ý lo ngại. Ở trong giường quan này có hơn 10 thủ hạ của bản đường trấn giữ, thế mà cái kiệu này vẫn vào được, thật là cổ quái. Chính hắn đang tư lự, chiếc kiệu đã bị ngăn chặn bởi các người đang ác đấu giữa đường đi. Lúc này Lục Hàn Sinh và Điền Bố Y đều chiếm thượng phong, dồn đối phương vào thế chỉ còn có chống cự, chứ không tấn công được nữa. Lão bà ngồi trước kiệu quát thật to: các ngươi mù cả rồi hay sao mà không thấy ai là người ngồi trong kiệu đây sao? Không mau mau dừng lại, cút đi. Lục Hàn Sinh đang dùng quạt chiêu bủa dây thần thu tùng sắp bắt được đối phương, còn Điền Bố Y thì cũng dùng toàn lực thi triển công phu bắt giữ hai tên tiểu bối Hắc Thạch Đảo. Cả bọn không ai thèm để ý gì đến tiếng quát như trời gầm của lão bà kia, khiến cho lão bà càng tức giận, sắc diện trầm xuống. Lão cười khanh khách: khá lắm, đã mấy năm rồi lão thái bà chưa ra khỏi cửa nên các người mở mắt mà không biết là ai, đến nỗi lời nói của ta các ngươi cũng không thèm lý tới. Thanh trúc trượng ở nơi tai đột nhiên quét ra, hai bên xua đuổi. Thế quét này không biết lão bà đã sử dụng ra sao mà cả bọn đang ác chiến bị phân ra bốn hướng. Lục Hàn Sinh, Điền Bố Y, Thân Thu Tùng, Sở Dân Nương, cả bốn đều bị lùi lại lão đảo. Chỉ trừ có Đinh Linh nhờ thân hình bé nhỏ cho nên sớm bạc thêm ra dài 7-8 bước. Lục Hàn Sinh thu quạt lại chỉ vào mặt của lão bà: chiều thế thật cao minh, ta xin bái phục. Điền Bố Y cũng tức giận tới cổ, hắn nhún vai: đúng lắm, lão bà tử này xem cũng khá, hãy thử lại một chiêu coi. Lão bà nọ hoành thanh trúc trượng ngang ngực, lạnh lẽo nói: các người nếu muốn chết đâu có khó khăn gì. Lục Hàn Sinh ngửa mặt cười lớn: bà lão súc vật này thật là ngông cuồng. Hắn xòe liền nan quạt định ra chiêu, đồng thời Điền Bố Y đưa bút sắc lên, hai người phân ra hai bên dây bà lão lại. Thân Thu Tùng đưa mắt ra hiệu cho hai sư đệ muội lùi ra xa. Ngay lúc ấy thì bỗng nghe Ban Diễn trầm giọng quát: hai vị tổng quản lùi xuống. Ngữ thanh tuy không lớn nhưng rất lạnh lẽo uy nghi. Hai tên Lục Hàn Sinh và Điền Bố Y tức thời thu vũ khí lui về đằng sau. Lão bà lạ lùng cười gằn nhìn hai người: cho hai người tùy tiện đó. Hắc Y Đường chủ ban diễn lúc ấy đã đứng dậy hai tay cung kính. Phải chăng là Hổ Ma Ma đến đấy không? Ban mổ sinh có lễ ra mắt. Ngày thường Nhiếp Hồn trưởng ban diễn rất tự cao vì địa vị Hắc Y Đường chủ của mình. Thế mà đối với lão bà này cung cung kính kính thật là lạ lùng. Quỷ Ảnh Tử thân thu tùng, vốn xuất thân từ cái bang, kiến văn rất rộng. Nghe ban diễn nhắc tới, Hổ Ma Ma liền chấn động. Sở Dân Nương không nhịn được tò mò hỏi y.